phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 182, quỷ sai bút. Ba canh, ngoặc kép chấm chấm, người thật là đủ nhàm chán. La Vân cảm giác vô lực nhả rãnh, mèo đen lại đối cái này bàn quay rất hài lòng. Không ngừng thúc giục, tới đi thiếu niên, thử xem vận khí của ngươi. Xem ngươi không phải là tù vẫn là Âu Hoàng. Nó giờ phút này biểu tình cùng bộ dáng, cực kỳ giống cái kia dùng, óp, mánh khóe lừa gạt người chơi ví tiền gờ béo. La Vân lười nhác cùng nó nói nhảm, đem linh lực chuyển đến trên tay. Sau đó bắt lấy bàn quay, dùng sức nhất chuyển, bàn quay, rầm rầm, chuyển động. Đối với cái này bàn quay, trong xe những người khác nhìn không thấy. Bọn họ chỉ là nhìn thấy La Vân đưa tay tại trước mặt quơ quơ. Cũng không để ý, coi là La Vân là trên đường thấy được người quen. Tại cùng đối phương chào hỏi, lái xe tiếp tục lái xe, chơi điện thoại cũng tiếp tục chơi điện thoại. La Vân cũng không để ý những người khác phản ứng, chỉ là khẩn trương nhìn chằm chằm không ngừng chuyển động bàn quay. Nhìn kim đồng hồ không ngừng tại tam canh giả, nhập mộng thuật, cùng dạ hành, ba cái giả du thần năng lực trong lúc đó chuyển động. Một trái tim cuồng loạn không ngừng. Không sai, liền cùng ngươi nơi tay bơi trong hút SSA lúc tâm tình đồng dạng. Một lát sau, bàn quay chậm rãi ngừng lại, khi nó rốt cục dừng hẳn về sau, kim đồng hồ rơi vào dạ hành. Phía trên, Nai, La Vân hưng phấn vung tay lên, dọa lái xe hơi kém đem xe mở đến dải cây xanh đi lên. Ta nói ca môn, khác nhất kinh nhất xả thật sao? Ta cũng không muốn xảy ra tai nạn xe cổ a. Lái xe nghiêng đầu nhìn La Vân một chút, oán giận nói. Thật xin lỗi, thật xin lỗi, La Vân vội vàng xin lỗi, ta đang nghe thi đấu đâu, nhất thời kích động quá mức, kìm lòng không được kêu lên, đằng sau nhất định chú ý, nhất định chú ý. Hắn sau khi lên xe, liền hướng trong lỗ tai lấp cái nút bịt tai, vốn là nghĩ để âm nhạc nghe, chưa từng nghĩ lại là tại lúc này, thành hắn lừa dối lái xe lấy cớ. Lái xe nói thầm vài tiếng, không nhiều truy cứu, tiếp tục lái xe. La Vân tại hấp thu dạ hành năng lực về sau, không kìm được vui mừng, xem ra ca môn vận khí vẫn là rất không tệ nha. Đáng tiếc hiện tại là giữa ban ngày, hắn không có cách nào thí nghiệm năng lực này cụ thể hiệu quả. Hơn một giờ về sau, La Vân về tới Phương huyện. Đi trước chính mình thuê lại địa phương cầm sách giáo khoa, học tập tư liệu cùng thay giặt quần áo đợi chút đồ vật. Lại lấy rượu tinh miếng bông, dọn dẹp vết thương lau đi vết máu. Trước đó tại tỉnh thành, hắn mặc dù mua thân quần áo mới thay đổi, nhưng bị thương bộ vị vẫn chưa xử lý. Vì không bị cha mẹ phát hiện, tại trở về trước đó, vẫn là xử lý thỏa đáng tốt. May mắn chồn chảo thương hắn bộ vị, phần lớn là tại ngực bụng, trên tay chân cũng không có đả thương, không thì tại cái này mặc ngắn tay quần đùi mùa hè. Thật đúng là không tốt giấu giếm được cha mẹ, mà nếu để cho cha mẹ nhìn thấy, hắn hôm nay ra ngoài nháo cái đầy người tổn thương về nhà. Không khỏi hắn đủ mới là lạ. Xử lý xong vết thương, La Vân đeo túi sách xuống lầu. Chặn chiếc xe taxi về nhà. Đến nhà, cha mẹ quả nhiên không có phát hiện thương thế của hắn. Chỉ là đối với hắn thay quần áo khác cảm thấy kỳ quái. La Vân đã sớm nghĩ đến lấy cớ. Ta cầm đồ vật thời điểm, thuận tiện cùng mấy người bằng hữu đi dạo xuống đường phố. Xem bộ quần áo này không sai, liền mua lại mặc vào. Như thế nào, soái khí ha? Tưởng Lâm đối với hắn xoay khí không xuất khí không quan tâm. Nàng quan tâm chính là một cái khác trọng điểm. Ngươi cùng với ai dạo phố? Là ngươi là trước kia ngươi phát đến vòng bằng hữu nữ sinh kia. Nữ sinh kia tên gọi là gì tới? Lúc nào mang về ăn một bữa cơm a? La Vân nghe xong những lời này liền nhức đầu, ném một câu, kia cái gì, mẹ, ta còn có chút việc, trước lên lầu a, xách theo bao soạt soạt soạt chạy lên lầu. Tưởng Lâm ở phía sau hô hào, ngươi có chuyện gì vội vã như vậy, trở về chúng ta trò chuyện tiếp trò chuyện a. La Vân căn bản không đáp lời nói, bởi vì hắn biết, một khi đáp lời, lão ngụ liền sẽ thao thao bất tuyệt nói lên nửa ngày, đủ để đem người cho phiền chết. Trở lại trên lầu, đóng cửa khóa lại, thở phào một cái về sau, La Vân bất đắc dĩ nhả rãnh nói, người khác lão ngụ đều là tại tốt nghiệp công tác sau mới thúc giục tìm bạn gái, mẹ của ta làm sao trước thời gian nhiều như vậy a. Lắc đầu, hắn không nghĩ chuyện này, đem ngọc thạch tử liệu, tơ vàng tuyến cùng chồn kia một nắm lông tóc đem ra, lại lấy ra phán quan bút cùng phán quan bào tàn phiến. Nhìn thấy này hai kiện thần khí tàn phiến, chồn run lẩy bẩy, mặc dù đều chỉ là một phần nhỏ tàn phiến, nhưng phát ra uy năng vẫn là để chồn từ nội tâm chỗ sâu cảm nhận được e ngại. La Vân đưa di động điều đến yên lặng hình thức, ném tới trên giường, miễn cho tải chê khi quá trình bên trong bị quấy dày. Sau đó điều ra quỷ sai bút phương pháp luyện chế, nhìn kỹ cân nhắc tỉ mỉ, thẳng đến đem hết thảy trình tự nhớ kỹ, mới bắt đầu ra tay làm ra quỷ sai bút. Co quắp tại ngủ trên giường rác mèo đen, đột nhiên mở to mắt, bắn ra hai vệt huyết quang, bay vào La Vân thân thể trong. Đưa lưng về phía mèo đen, La Vân đối với cái này không hề hay biết, ỷ vào đỉnh cấp ngọc điêu sư kỹ nghệ, La Vân rất thành thạo đem ngọc thạch tử liệu dựa theo nhu cầu điêu khắc tốt, khảm nạm vào tàn tạ phán quan bút cán bên trong, sau đó trùm lên phán quan bào vải rách, lấy thêm tơ vàng tuyến từng vòng trói tốt, cố định những này tơ vàng tuyến. Nhìn tựa như là tùy ý quấn quanh ở cán bút trên, thực tế lại là hợp thành từng đạo phù văn, mà hết thảy phù văn lại tại khoản này cán bên trên tụ thành một cái trận pháp, không chỉ có thể làm ngọc thạch tử liệu, phán quan bào cùng phán quan bút cán hoàn mỹ hợp thành một thể, còn có thể làm linh khí tại ống bút trong vận hành càng thêm thông suốt cùng mau lẹ. Làm ra tốt cán bút, La Vân lại cầm lấy chồn mao, bắt đầu chỉnh lý, tu bổ, lửa cháy, trải qua mấy đạo trình tự làm việc, cuối cùng chế thành bút hào, chứa vào cán bút phía trước, sau đó lại chọn một viên linh khí dày đặc nhất ngọc thạch tử liệu, điêu khắc thành chứng hình tròn, để lại cán bút phần đuôi. Này một loạt trình tự, nói về đến rất nhanh, có thể làm đứng lên nhưng không dễ dàng. La Vân trọn vẹn bỏ ra hơn 3 giờ mới hoàn thành. Hết sức chăm chú hơn 3 giờ. Cho dù là La Vân, cũng có chút mệt mỏi. Đem bút lông đặt lên bàn, hắn phun ra một ngụm chọc khí, theo quỷ bội trong gọi ra chồn, phân phó nói, đi vào trong bút đi. Đến giờ khắc này, chồn nơi nào sẽ không rõ. La Vân đây là muốn để nó làm khí linh, nhưng có mèo đen tại, nó cũng không dám cự tuyệt. Hơn nữa, đối với nó hiện tại trạng thái tới nói, làm khí linh cũng vẫn có thể xem là một cái lựa chọn tốt. Nó thật vất vả mới mở linh khiếu có trí tuệ, cũng không muốn cứ như vậy đi tới đất phủ, đạp lên luân hồi, lại biến thành một cái ngây thơ vô trí súc sinh. Cho nên tại nghe La Vân phân phó về sau, nó không do dự, lập tức lên tiếng, tốt. Sau đó liền chui đi vào bút lông bên trong. Ông, trên bút lông đột nhiên bộc phát ra một chùm rực rỡ kim quang, phảng phất liệt nhật lóa mắt. Đợi đến kim quang tiêu tán, bút lông triệt để thay đổi bộ dáng. Trước đó chiếc bút lông này, quấn vàng khảm ngọc, cho dù là người bình thường cũng có thể nhìn ra nó là cái có giá trị không nhỏ bảo bối. Càng không cần nói, phán quan bút cùng phán quan bào tàn phiến còn tản ra không giống bình thường khí tức, chỉ cần là gặp biết hàng người tu hành, liền có thể một chút nhìn ra bất phàm của nó. Nhưng hiện tại chiếc bút lông này, không chỉ có vẻ ngoài thượng biến thành phổ thông bút lông dáng vẻ, không có một chút phục trang đẹp đẽ, đồng thời phán quan bút cùng phán quan bào tàn phiến khí tức cũng hoàn toàn biến mất. Cho dù là có người tu hành nhìn thấy nó, cũng chỉ sẽ đem nó coi như là một chi bút lông, sẽ không nhìn nhiều. Bất quá tại La Vân đưa tay cầm lên cái này bút về sau, lại cảm thấy một cỗ bành trướng lực lượng vọt tới. Đây là quỷ sai bút lực lượng, có thể trấn áp yêu quỷ, câu thông âm dương quỷ sai bút lực lượng. Thưởng thức trong chốc lát quỷ sai bút, La Vân vừa trồn hoán ra tới, trở thành khí linh về sau, trồn thu được một ít quỷ sai bút lực lượng. Không chỉ có thực lực nhận được tăng lên, bộ dáng cũng không còn hèn mọn, nhiều hơn mấy phần trang nghiêm cùng nhu thuận. Có trồn cái này khí linh, quỷ giai bút cũng liền trí năng rất nhiều. Thậm chí về sau, chờ trồn thực lực lại đề cao một ít, La Vân còn có thể dạy nó một ít phù lục họa pháp, để nó tại chính mình không rảnh thời điểm thay cống hiến sức lực, giúp mình nhiều hơn vẽ chút phù lục dự bị. Ngươi có danh tự sao? La Vân hỏi. Trồn cũng là thông minh, nhanh lên nói tiếp. Không có, xin chủ nhân ban tên. La Vân nghĩ nghĩ nói. Ngươi là Trồn, vậy bảo ngươi Vượng Tài đi. A, Trồn, không đúng, từ hôm nay trở đi, nó liền gọi Vượng Tài. Bất quá Vượng Tài giờ phút này lại là đối với chính mình tên một mặt mộng bức. Trồn cùng Vượng Tài có cái cọng mao quan hệ, ta cũng không phải cầu. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.